Không có, vậy nhanh đến giúp đỡ tối nay còn nhiều chuyện phải làm nữa. Tay đau, Nguyễn Thu Thu, anh quay người trở lại thư phòng, đóng cửa, để lại Nguyễn Thu Thu với khuôn mặt ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt. Một giờ sau, nhà điều hành, Như Mộng lệnh gửi mấy tin nhắn cho Nguyễn Thu Thu, tất cả đều là xác nhận xem cô thực sự muốn đi một mình hay không. Nói là con gái đi một thân một mình không tiện lắm, đề nghị cô tốt nhất vẫn nên đi cùng người bạn đời của mình. Đối phương còn cường điệu lần này đi chơi chủ yếu là mỹ thực và phong cảnh êm dịu, đề nghị có thể mang theo người thích ăn ngon, ngắm phong cảnh đi cùng. Vừa nhắc tới mỹ thực, người Nguyễn Thu Thu nghĩ đến đầu tiên chính là Trình Tuyền. Cô không biết là tất cả tin nhắn này đều là bọn đồ nam ở công ty vừa tăng ca vừa ngồi khóc gửi tới. Chỉ còn kém nước quỳ xuống xin Nguyễn Thu Thu nhất định phải mang Trình Tuyền đi. Nếu như cô không mang Trình Tuyền đi, chỉ sợ mấy ngày cô ở bên ngoài chơi sẽ là mấy ngày địa ngục trần gian của bọn họ mất. Đại boss cuồng tăng ca, nhất định sẽ kéo bọn cậu cùng tăng ca theo. Cậu còn nghĩ dùng ngày nghỉ đông để đi xem mắt đó, cậu không muốn độc thân không ai thương không ai yêu đâu. Chị dâu cầu thương xót, Nguyễn Thu Thu hậu chi hậu giác sao nhận ra rằng Trình Tuyền đại khái bởi vì mình không mời anh đi mà cảm thấy không vui à. Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì nhận ra, lúc kết luận này vừa được đưa, Nguyễn Thu Thu không tin. Nhưng mà vẻ mặt của Trình Tuyền vừa rồi đích thật là không giống ngày thường cho lắm. Nguyễn Thu Thu yên lặng đi đến trước cửa thư phòng của Trình Tuyền, gõ cửa. Gocchuyenaudio.com, hai lần, Trình Tuyền, đã ngủ chưa, tôi có lời muốn nói với anh. Cô vừa nói, cửa đột nhiên bị mở ra. Trình Tuyền mặc áo ngủ kẻ sọc màu xanh lam, thần sắc lười biếng. Anh hạ mắt xuống nhìn Nguyễn Thu Thu, nói, tôi muốn đi ngủ, em nói nhanh chút. Nguyễn Thu Thu, ngủ mới tin anh, quần chưa thay mà còn giả ngủ gật cái gì. Nguyễn Thu Thu tựa bên tường, hai tay ôm vai hỏi. Chuyến du lịch kia anh có ý gì không? Trình Tuyền một tay đút túi, động tác dừng lại. Em muốn mời tôi, Nguyễn Thu Thu luôn cảm giác anh có chút được đà lấn tới. Đúng thế, Trình Tuyền thở dài, phải thu dọn đồ đạc chuyến bay vừa đi vừa về rất mệt mỏi, đi máy bay không thoải mái, cơm máy bay cũng không dễ ăn. Lông mày Nguyễn Thu Thu giật giật một cắt ngang anh. Cho nên anh có muốn đi cùng hay không? Đi, sao? Ở văn phòng đồ nam phát ra một tiếng reo hò gần như bật khóc. Quá tốt rồi, đại boss muốn đi nghỉ phép, chúng ta rốt cục cũng có thể vui sướng chơi đùa rồi. Lúc cậu nói chuyện An Nhu vừa tiến đến, sắc mặt An Nhu có chút thất vọng. Trước kia vào lúc này Trình Tuyền đều sẽ ở văn phòng, gần đây số lần Trình Tuyền về nhà càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng sớm. Nghe đồ nam nói An Nhu có chút không dám tin tưởng. Anh ấy đi nghỉ phép, Trình Tuyền vậy mà lại nghỉ phép, đồ nam vui tươi hớn hở nói. Đương nhiên rồi, đi cùng chị dâu. Khu nghỉ dưỡng đó rất tốt, bọn họ nhất định sẽ chơi vui vẻ. Thuận tiện chữa trị tình cảm vợ chồng thật tốt, nụ cười trên mặt An Nhu cứng lại, nhưng lập tức cô ta lại khôi phục vẻ ôn hòa của thường ngày. Vậy thì thật tốt, mấy ngày nghỉ đông của tôi còn chưa có dự định gì, tôi cũng muốn đi chơi. Đồ nam có loại dự cảm xấu, ý của cô là, tôi cũng đến khu nghỉ dưỡng đó. Không được, cô đừng làm ẩu, An Nhu. Tôi làm ẩu cái gì, bình thường mọi người không phải đều làm việc với nhau sao, bây giờ cùng đi ra chơi cũng đâu có sao. Anh không cần khẩn trương như vậy đâu. Đồ nam có ý khuyên cô ta, cô đi một mình xem náo nhiệt gì chứ. An Nhu nói, Tiêu Phiền sẽ theo đi cùng tôi. Đồ nam, phác, cậu có chút tức giận, nhưng ca gong quát mắng An Nhu, đồ nam nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô có biết hậu quả của việc này chưa, rất có thể cô sẽ phải thu dọn đồ đạc rời khỏi đây. An Nhu nói, tôi tới đây là vì Trình Tuyền, nếu không cô ta sao lại phải trở về từ bên kia bờ đại dương. Trước mắt game mới đã đến giai đoạn quan trọng, An Nhu với tư cách nhà thiết kế chính phụ trách phần lớn bản thiết kế anime cốt lõi, căn bản không có khả năng sa thải cô ta. Cô ta nghĩ cô ta không thể nhịn được nữa, hoặc là thượng vị, hoặc là rời đi, cô ta nhất định phải nhanh một chút. Đồ nam nói, cô sẽ bị cách chức tạm thời. An Nhu bình tĩnh nhìn cậu, nói. Tôi không tin, nếu như Trình Tuyền thật sự không hề để ý cô ta vậy thì tại sao mỗi lần cô ta ám chỉ rõ ràng đều không cự tuyệt để cho cô ta chết tâm. An Nhu nào có biết Trình Tuyền thờ ơ là vì căn bản không chú ý chút nào đến cuộc sống của cô ta. Đồ nam, cô, ai, hy vọng cô tỉnh táo một chút, trong mắt Trình Tuyền chưa từng có chuyện không thể thiếu đi người nào, anh luôn có là biện pháp thay đổi cục diện. An Nhu lần này chỉ sợ là tự làm tự chịu, nhưng đồ nam chỉ hy vọng cô ta có thể nhớ lâu một chút. An Nhu nở nụ cười, tôi là loại người này sao, yên tâm đi, tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. Thế là, bàn, gocchuyenaudio.com, đêm, đồ nam trằn trọc không ngủ được, nghĩ quyết định muốn cùng đi khu nghỉ dưỡng đó.